Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541 đều là thường xuyên phát sinh sự tình. Lão nhân gia, chúng ta không phải muốn đi nơi đó, chỉ là muốn ra biển đi xem monster, Mộ Dung Lan giải thích nói. Tiểu cô nương, này phụ cận hải vực ám lưu dũng động, phi thường nguy hiểm. Trên đảo này tuy rằng có không ít người muốn đi ra ngoài đánh cá, cũng có người muốn đi hải vực thượng nhìn xem, chính là các ngươi không phải trên đảo người, cũng sẽ không duyên cớ vô cớ muốn đi hải vực thượng nhìn xem. Nói như vậy, các ngươi cũng chỉ có đi này cách đó không xa huyết chi hoàn cảnh, lão giả nói xong. Nhìn về phía một bên lão nhân, nói, lão bà tử, đi thôi, kia lão bà nghe vậy. Gật gật đầu, không nói gì, lão giả thấy vậy, hướng tới phía trước đi đến, đi ngang qua Ninh An bên người thời điểm, nói, hôm nay sắc tối sầm, cũng sẽ không có thuyền đi nơi đó, các ngươi không bằng đi trước nhà ta ngồi ngồi, sáng mai, ta đem các ngươi đưa qua đi, nghe được lão giả nói như vậy. Ninh An mấy người gật gật đầu, liền đi theo lão giả cùng nhau rời đi bến tàu. Ra ngoài Ninh An dự kiến, lão giả ra không phải ở bọn họ tới thời điểm nhìn đến thôn trang, mà là ở trên đảo một cái trong sơn động, cái kia sơn động là thiên nhiên, sau lại bởi vì ở người, cũng mài rũa một ít, đến như là một cái nho nhỏ ra, bởi vì bên trong chỉ có một chương giường, cho nên Ninh An mấy người cơm nước xong về sau, liền đến bên ngoài trên cây nghỉ ngơi, lão giả thấy vậy. Cũng không hề nói thêm cái gì, Ứng Hồng dựa vào Tiết Lưu bả vai, thực mau liền đã ngủ, mà Ninh An lại không có một chút buồn ngủ, không biết suy nghĩ cái gì. Đế Tinh Thần ngồi ở Ninh An bên người, nhìn Ninh An hơi hơi nhíu mày, nói, Ninh An, ngươi đang lo lắng cái gì? Ninh An nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ là ở lo lắng cha, đều lâu như vậy. Cha còn không có trở về, có thể nghĩ, nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ không lâu như vậy đều không có trở về. Hồng Nguyệt cùng cái kia Lam Thủy Tâm thực lực không đơn giản. Tuy rằng không có Ứng Hồng cường đại, nhưng là sợ ở nơi đó thực lực có như vậy cao người thành đàn. Không cần quá lo lắng, Đế Tinh Thần nói xong, nghiêng đầu hướng tới dưới chân núi nhìn thoáng qua. Này vừa thấy không quan trọng, xem qua đi lúc sau, lại phát hiện phía dưới một mảnh lửa đỏ, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, Ninh An, đừng nhúc nhích, Đế Tinh Thần nói xong, ôm lấy Ninh An eo, bay đến giữa không trung, từ không trung xem dưới chân núi liền rõ ràng hơn, là ánh lửa, bọn họ hôm nay nhìn đến cái kia thôn trang cháy, sao lại thế này, Ninh An nhìn kia ánh lửa nhăn nhăn mày. Nàng cũng không cảm thấy phát sinh lớn như vậy hỏa trong thôn không ai ra tới dập tắt lửa. Ninh An, liền ở Ninh An cùng Đế Tinh Thần rơi xuống mặt đất lúc sau. Mộ Dung Lan cùng lão giả đi ra, thấy lão giả ra tới. Ninh An nói, lão nhân ra, thôn trang cháy, kia lão giả nghe vậy. Thở dài một tiếng, nói, không có việc gì, đều là thường xuyên phát sinh sự tình. Các ngươi không cần đi xuống, nghe được lão giả nói như vậy. Mộ Dung Lan có chút nghi hoặc, như thế nào sẽ thường xuyên phát sinh loại chuyện này? Nghe được Mộ Dung Lan hỏi như vậy, lão giả thở dài một tiếng, nói, chúng ta nơi này ly huyết chi hoàn cảnh không xa, cho nên thường thường có nửa ma từ bên kia chạy tới. Bọn họ không giết người, nhưng là đoạt đồ vật, bởi vì bọn họ biết giết người. Trên đảo cư dân liền sẽ rời đi, đến lúc đó bọn họ chính là nghĩ đến đoạt đồ vật cũng không lấy được này nửa ma chú ý nhưng thật. Ra đánh hảo, Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, lão giả đều như vậy nói. Ninh An mấy người cũng liền không có đi phía dưới thôn trang. Sáng sớm hôm sau thời điểm, Ninh An bọn họ liền theo lão giả đi bến tàu. Hết chương.